Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một câu chuyện khiến mọi người sửng số tai, cũng tưởng Tiền Tiền là con ruột của Hồ Anh Năng và vợ cũ. Con gì Tiền Tiền chỉ là em gái vợ chị mất, mời em gái đến chăm sóc đứa trẻ. Nhưng sự thật không phải vậy. Tiền Tiền là con nuôi của Hồ Anh Năng và vợ quá cố. Chô Chiêu Chiêu giải thích, khi nhận nuôi nói là trẻ mồ côi, ai ngờ sau này mẹ ruột tìm đến. Khi Lưu Hiểu Lệ tìm đến, vợ Hồ Anh Năng đã mất, còn chồng bà ta cũng bị lợn rừng cắn chết khi lên núi kiếm củi. Vậy gì Tiền Tiền chính là mẹ ruột? Tống Hiểu Tuyết tròn mắt không tin nổi, chuyện này ngay cả trong kịch cũng không dám viết. Đúng, mẹ ruột. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, lúc đó Tiền Tiền suýt chết đói, Lưu Hiểu Lệ đến đúng lúc, Hồ Anh Năng thấy bà ta chăm cháu tốt nên giữ lại. Nhưng ai ngờ người phụ nữ này ngày càng tham vọng, bà ta không chỉ muốn ở lại cùng con gái, mà còn muốn lấy Hồ Anh Năng. Chuyện thạch nữ chỉ là giả dối, không dám nói thật với Tiền Tiền, bà ta đành nói dối mình không thể sinh con, nếu lấy Hồ Anh Năng cũng sẽ coi Tiền Tiền như con ruột. Thêm vào đó, bà thường kể cho Tiền Tiền nghe những câu chuyện mẹ kế ngược đãi con chồng, khiến Tiền Tiền sợ hãi không dám chấp nhận người khác. Mỗi khi Hồ Anh Năng muốn thay người chăm sóc, Tiền Tiền lại khóc lóc ốm đau. Đây cũng là lý do nhiều năm qua Lưu Hiểu Lệ vẫn được ở lại. Để lấy được Hồ Anh Năng, bà ta làm nhiều chuyện quá đáng, có lần khiến ông tức giận bỏ đi rất lâu. Lưu Hiểu Lệ sợ phản tác dụng nên khi đến tỉnh thành cũng tạm thời an phận. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, bản chất lại lộ rõ. Bà ta bắt đầu dò la chuyện trong khu tập thể, đặc biệt những người có thể là đối thủ hoặc muốn giới thiệu vợ cho Hồ Anh Năng. Sau khi thăm dò, Lưu Hiểu Lệ phát hiện một vấn đề lớn. Nơi này khác hẳn chỗ cũ, người ở đây đều có địa vị cao. Nhiều năm cố gắng mà không lay động được Hồ Anh Năng, bà ta dần nản lòng. Nhưng Tiền Tiền thì khác, nếu con gái lấy được người ở đây, bà ta làm mẹ vợ cũng sẽ sung sướng. Không cần phụ thuộc vào Hồ Anh Năng nữa. Sau khi điều tra kỹ, Lưu Hiểu Lệ chọn Dương Gia Dịch làm mục tiêu. Nhà Dương có hai con trai, sau này không phải gánh vác một mình. Hơn nữa, Dương Gia Dịch là đứa trẻ ngoan ngoãn, đẹp trai nhất khu. Bản thân Lưu Hiểu Lệ là người thích ngoại hình, chọn Hồ Anh Năng trước đây cũng vì ông ta đẹp trai lại đảm bảo cuộc sống. Nhà Dương quyền thế lại giàu có, quá hoàn hảo. Bà ta bảo Tiền Tiền thân thiết với Dương Gia Dịch, tình cảm thanh mai trúc mã sẽ bền chặt. Nhưng không ngờ Chu Chiêu Chiêu cho con đi học xa, không còn gặp được. Không những thế, còn khiến Hồ Anh Năng quyết định đuổi bà ta về. Lưu Hiểu Lệ không thể chấp nhận, đã quen sống sung sướng, sao chịu trở về cảnh nghèo khổ. Bà ta quyết bám lấy Hồ Anh Năng, phiêu vũ miên miên, nhưng lần này ông ta kiên quyết khác thường. Lưu Hiểu Lệ gào khóc. Hồ Anh Năng không giải quyết được, đành báo cáo lên cấp trên. Hóa ra nhiều năm qua ông gặp khó khăn mà không nói. Lãnh đạo lập tức điều tra, phát hiện Tiền Tiền không phải trẻ mồ côi. Viện trưởng trại trẻ mồ côi là họ hàng xa của Lưu Hiểu Lệ, biết vợ chồng Hồ Anh Năng là trí thức nên sắp xếp cho họ nhận nuôi Tiền Tiền. Lưu Hiểu Lệ đồng ý vì muốn sau này con gái giúp đỡ gia đình. Nhưng sau khi gửi con, hai vợ chồng mãi không có thêm đứa nào. Chồng bà lên núi tìm thuốc hiếm thì bị lợn rừng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hiểu Lệ bị nhà chồng đuổi đi, không nơi nương tựa mới nhớ đến đứa con đã bỏ rơi. Đúng lúc Tiền Tiền nguy kịch, bà ta xuất hiện cứu sống con gái. Nhờ vậy mà bà được ở lại nhiều năm, nhưng giờ đã quá giới hạn. Cách chương.